Chương 3655, ta chờ, nhìn lẫn nhau, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, nơi này không có không gian, cũng không có thời gian, cho nên không có cái gọi là dài ngắn, tại dạng này nhìn nhau thời điểm, có khả năng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, cũng có thể là trăm ngàn vạn năm, thậm chí còn có thể là thiên hoang địa lão, ở dưới trạng thái này, lẫn nhau cũng không biết đây là tới từ ở khi nào, đến từ phương nào, có lẽ, đây là quá khứ, cũng có thể là tương lai. Bọn hắn đều rất bình tĩnh, không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ, càng không có phẫn nộ, giữa lẫn nhau, bình tĩnh nhìn xem, đây hết thảy đều lộ ra không thể bình thường hơn được, đây là bọn hắn giữa lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ, cái này thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không tính, bởi vì song phương chân thân đều không nhất định trình diện, có lẽ, dạng này nhìn nhau, vậy chỉ bất quá là hai người ý niệm tại ngóng nhìn mà thôi, hai người có lẽ căn bản cũng không có hiện thân, cho nên... Đây là một trận 10 phần đặc biệt lại là 10 phần quỷ dị gặp nhau, quản chi hai người bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, nhưng là, tại dưới sự bình tĩnh này, có vô số quỷ dị. Đương nhiên, thế nhân đều không biết, dạng này một trận bình tĩnh mà quỷ dị gặp nhau, đối với vạn cổ đại thế, đến tột cùng sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ, vậy cũng vẻn vẹn một sát na mà thôi, người kia mở miệng, ta tới, người này mở miệng, thanh âm rất bình thản. Như nước sôi để nguội đồng dạng bình thản, tại trong thanh âm này, ngươi căn bản là nghe không ra bất kỳ tâm tình gì đến, tại trong thanh âm này, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ ái ố, nhưng là, như vậy bình thản thanh âm, nhưng lại không lộ vẻ không thú vị, thanh âm của hắn nghe là như vậy tự nhiên, tự hồ hết thảy đều là như vậy ăn khớp, thậm chí khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, đều đã ăn khớp lấy hết thảy vận luật, hoặc là, hắn chính là vận luật. Lúc này mới lộ ra hết thảy đều là như vậy tự nhiên, ta tới, câu nói này vẻn vẹn ba chữ, nhưng là, tại cái này ba chữ lại ẩn chứa quá nhiều tin tức, có lẽ, hắn là đáp ứng lời mời mà đến, cùng Lý Thất Giả thấy một lần, có lẽ, là hắn chuyên mà đến, chính là muốn gặp một lần Lý Thất Giả, có lẽ, hắn là từ tuyên cổ mà đến, lại có lẽ, hắn là từ tương lai mà đến, tóm lại, hắn là từ đâu đến, không được biết, mà lại là không phải chân thân đích thân tới. Cái này cũng không được biết, tóm lại, hắn tới, có lẽ, hắn tới không phải nơi này, hắn đi tới Bát Hoang, cũng có khả năng hắn đi tới cửu giới, lại hoặc là, tại trong kỷ nguyên càng xa xôi kia, hắn đi tới, nhưng, cái này chưa chắc là hắn chân thân tự mình giá lâm, tại dưới bầu trời này, có khả năng đó vẻn vẹn hắn nhất niệm giá lâm mà thôi, đi vào thế giới này, có khả năng đó vẻn vẹn một cái huyễn ảnh, cũng có thể là vẻn vẹn một đạo ý niệm. Thậm chí có khả năng vẻn vẹn một đạo chiếu ảnh mà thôi, hắn tới, cũng không đại biểu hắn chân thân đích thân tới, đây hết thảy cũng đều có khả năng chẳng qua là huyễn ảnh mà thôi, có lẽ, đây là một loại chiếu ảnh thôi, mặc kệ là cái gì, chân thân cũng tốt, một đạo ý niệm cũng được, thậm chí đó vẻn vẹn một cái chiếu ảnh, vậy cũng đều mang ý nghĩa, hắn cuối cùng vẫn lộ mặt, không còn là dấu mà không thấy, không còn vẻn vẹn dừng lại tại trong truyền thuyết. Không còn vẻn vẹn dừng lại tại cự đầu khẩu ngữ ở giữa, ta chờ. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nói ba chữ này, hắn ba chữ, cũng là như vậy bình tĩnh, không thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc, cũng không có bất kỳ hỉ nộ ái ố. Có lẽ, bọn hắn đều là cùng một loại người, chỉ bất quá, lẫn nhau phương hướng không giống với thôi, nhưng là, hai người bọn họ cuối cùng sẽ có va chạm một ngày, bọn hắn song phương cuối cùng sẽ có một trận chiến một ngày như vậy, có lẽ... Lý Thất Dạ nói tới ta chờ câu nói này, chính là cái ý tứ này, về phần đến tột cùng là có ý gì, cũng chỉ có bọn hắn lẫn nhau biết, hết thảy đều không cần quá nhiều ngôn ngữ, song phương vẻn vẹn nhìn nhau, vậy liền tới suy đoán lẫn nhau hết thảy, riêng phần mình nói xong một câu nói kia đằng sau, cuối cùng, song phương ai cũng không tiếp tục mở miệng, hết thảy lại bình tĩnh lại, tự hồ, hai người bọn họ ở giữa, vậy chỉ bất quá là hai tôn pho tượng nhìn nhau mà thôi, đây là thạch điêu tượng. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là, ở thời điểm này, hết thảy đều trở nên xa xôi, chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới lộ ra gần trong gang tấc, không có thời gian trôi qua, không có dài ngắn có thể nói, cứ như vậy, song phương không biết nhìn nhau bao lâu, cuối cùng mới chậm rãi biến mất, hai người lúc này mới từ từ tiêu nạc ở vô hình, cuối cùng lẫn nhau không có cái gì lưu lại, ngay cả một tơ một hào dấu vết để lại đều không có lưu lại, tại hai người bọn họ tiêu nạc đằng sau. Hết thảy đều biến mất tại trong không dấu vết, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ như cũ tại nguyên địa ngồi xếp bằng, bảo hạp như cũ tại trước mặt hắn để đó, phất trần này vẫn là lẳng lặng nằm tại trong bảo hạp, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy. Tự hồ, vừa rồi hết thảy, căn bản cũng không có phát sinh qua, có lẽ, vừa rồi hết thảy, vậy chỉ bất quá là một giấc mộng mà thôi, có lẽ, đó vẻn vẹn một cái ảo giác. Đương nhiên, nếu như nói đây là ảo giác, đây tuyệt đối không phải một người ảo giác, mà là giữa lẫn nhau ảo giác. Nhìn xem một thanh này phất trần, Lý Thất Dạ trầm mặt, hắn không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là nhìn xem mà thôi, không có ai biết hắn suy nghĩ gì. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi bảo hạp, mở ra không gian, lại về tới gian phòng, lúc này mới mở cửa phòng, đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Khi Lý Thất Dạ từ trong phòng đi tới, ở ngoài cửa trông thật lâu Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, như trút được gánh nặng. Từ khi Lý Thất Dạ sau khi trở về, vẫn đóng cửa không ra, khép lại cửa chính là vài ngày, cái này đem Dương Linh dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ xảy ra chuyện gì. Dù sao, từ trong cửa hàng hải sản lấy được bảo hạp kia đằng sau, Dương Linh đã cảm thấy Lý Thất Dạ thần thái có chút là lạ, cùng ngày thường không giống với. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, nàng lại biết, Lý Thất Dạ nhất định là có chuyện, mà lại cùng trong bảo hạp đồ vật có quan hệ. Cho nên, trong mấy ngày nay, Lý Thất Dạ đóng cửa không ra, cái này đem Dương Linh dọa cho phát sợ, nàng giữ ở ngoài cửa cũng không dám rời đi, để miễn cho Lý Thất Dạ có việc thời điểm, nàng lại không tại, không có việc gì. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói, thiếu gia không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình, nàng có thể cảm giác được, trước kia thiếu gia lại trở về. Thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, chúng ta còn không có đi dạo xong như ý phường đâu. Dương Linh vội nói, nàng cũng là sợ Lý Thất Dạ trong phòng ngây người vài ngày như vậy, mau đưa chính mình im lìm hỏng. Thiếu gia xuất quan, đó cũng là lại vừa lúc cực kỳ. Dương Linh nói với Lý Thất Dạ, ta hôm nay sáng sớm nghe người ta nói, như ý phường Hoàng Kim Tuyền lại xuất hiện, Hoàng Kim Tuyền nha. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không kinh ngạc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia biết Hoàng Kim Tuyền sao? Dương Linh vội nói ra, cái này tại chúng ta như ý phường, đó là lưu truyền cực kỳ lâu, biết một hai. Lý Thất Dạ cười cười, hắn không biết đồ vật, thật đúng là không nhiều. Chúng ta đi xem một chút đi, rất nhiều người đều đi, tất cả mọi người muốn chạm tìm vận may. Dương Linh không khỏi có chỗ hưng phấn, nói ra, Hoàng Kim Tuyền, vậy nhưng thần bí, nghe nói so Thánh Sơn còn thần bí đâu, không biết thật giả, đi thôi. Đi xem một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đương nhiên mau mau đến xem Hoàng Kim Tuyền, không phải vậy hắn đến như ý phường làm gì. À, Dương Linh hưng phấn mà khoa tay một chút tay nhỏ, hưng phấn mà nói ra, thiếu gia vận khí cho tới nay đều tốt như vậy, lần này nhất định phải đi thử thời vận, nói không chừng có thế ở trong Hoàng Kim Tuyền đạt được tuyệt thế đại vận khí đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Hoàng Kim Tuyền, hắn còn cần dây vào vận khí sao? Đương nhiên. Lời như vậy, hắn cũng không nói ra miệng mà thôi. Khi Dương Linh lôi kéo Lý Thất Dạ đi xem Hoàng Kim Tuyền thời điểm, trên thực tế như ý phường không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tuôn hướng Hoàng Kim Tuyền xuất hiện địa phương. Hoàng Kim Tuyền xuất hiện, đây chính là như ý phường truyền thuyết, sao bảo bảo thử còn muốn thần bí đồ vật. Không ít người là truyền miệng, vừa nghe đến Hoàng Kim Tuyền xuất hiện, đều nhao nhao dũng mãnh lao tới. Bảo bảo thử mỗi một thế cũng có thể xuất hiện, nhưng là, Hoàng Kim Tuyền xuất hiện số lần. Chỉ sợ dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được đi. Có người nghe được tin tức như vậy, đó là hưng phấn đến ghê gớm. Một thế này, có thế xuất hiện Hoàng Kim Tuyền, đó đã là không gì sánh được may mắn. Liền xem như gặp qua rất nhiều sóng gió cường giả cũng đều không khỏi không cảm khái nói ra. Trên thực tế, cũng là như thế, như ý phường có ghi chép đến nay, Hoàng Kim Tuyền xuất hiện số lần, đích thật là lác đác không có mấy, dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Cái gì là Hoàng Kim Tuyền? Thậm chí có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngay cả Hoàng Kim Tuyền đều không có nghe qua, căn bản cũng không biết đây là vật gì, như ý phường một đại truyền kỳ. Có lão tu sĩ nói ra, đây cũng là như ý phường thần bí nhất một chỗ, có người nói, bình thường nó liền giấu trong như ý phường, nhưng là, người khác căn bản không nhìn thấy nó, cũng căn bản tìm không thấy nó, trừ phi là chính nó động xuất hiện, nó xuất hiện, cũng chưa chắc hữu dụng. Một cái khác lão tu sĩ lắc đầu, nói ra, tối đa cũng nhìn xem mà thôi, căn bản là vào không được đâu, lời không thể nói quá tuyệt đối, nghe nói, như ý phường người sáng lập liền đi vào qua. Lão tu sĩ nói ra, có người nói, đạt được bảo bảo thử ưu ái, có thế phi đằng hoàng đạt,